Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 459. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là nhặt được Đại Minh Châu cũng tiếp lời. Bà ôm đầu Phó Phỉ Phỉ. Năm ấy mùa đông rơi tuyết nhiều ngày, tôi cùng Bách Xuyên về quê thăm cha mẹ. Vừa lúc vào núi thì gặp phải tuyết rơi. Trong thời tiết lạnh giá như vậy, đứa trẻ rất đáng thương. Khi bị người qua đường nhặt lên thì toàn thân không mặc quần áo, chỉ có một mảnh vải rách. Bà sốt ruột muốn tranh thủ bảo vệ quyền lợi cho Phó Phỉ Phỉ. Chúng tôi thực sự không phải người mua. Có người hàng xóm liền hỏi, bọc bằng vải rách liền bị vứt. Chẳng lẽ là mới sinh ra? Đại Minh Châu lắc đầu, mang về Hương Giang đến bệnh viện lớn kiểm tra. Bác sĩ nói đứa trẻ 2 tháng tuổi, chính là dinh dưỡng kém cỏi, nhìn cũng giống như trẻ sơ sinh. Mùa đông tuyết rơi lạnh giá đến mức nào, âm mấy độ, ở phương Nam đặc biệt là lúc tuyết rơi, càng thêm lạnh buốt đến tận xương. 1-2 tháng tuổi, chỉ quấn một mảnh vải rách mà không xê, hát, ế, tê rét thì thật là may mắn. Vương Thông Hải hoàn toàn không tin, hừ lạnh nói, các người nói cái gì vậy, dù sao khi đứa trẻ không thấy, trên người còn mặc quần áo chỉnh tề, thậm chí còn có áo bông. Ông ta chỉ vào hai người, nhục mạ. Đừng nói dối thêm nữa, còn không phải là từ tay bọn buôn người mua được con gái sao? Nói xong, Vương Thông Hải liền đi kéo Phó Phỉ Phỉ khỏi vòng tay ôm của Đại Minh Châu. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải cùng bố trở về. Đại Minh Châu sao có thể buông tay đứa con gái mà mình đã nuôi dưỡng hơn 10 năm, đỏ bừng mắt nói. Vương tiên sinh, xem như chúng tôi van xin ông, trở về thì có thể, nhưng ông cũng phải cho chúng tôi tham gia nuôi dưỡng con bé. Phó Bách Xuyên cũng vội vàng chạy đến tách Vương Thông Hải ra. Đúng vậy, Vương tiên sinh, ông đừng vội. Hừm, coi như Phỉ Phỉ thật sự không bị bỏ rơi, con bé bị bọn buôn người vứt bỏ dọc đường. Vậy thì chuyện đầu tiên chúng ta cũng nên truy cứu trách nhiệm lên bọn buôn người chứ. Hơn nữa, ông cũng biết Hương Giang hiện tại phát triển đến mức nào. Phỉ Phỉ ở Hương Giang đều học trường quý tộc, trở về quê nhà đối với tương lai của con bé cũng không tốt. Tôi còn có căn hộ ở trung tâm thành phố, nếu ông và gia đình đồng ý cũng có thể chuyển đến Hương Giang sinh sống. Đi TV, chúng tôi không cầu mong gì khác, chỉ cần có thể nhìn thấy Phỉ Phỉ là tốt rồi. Phó Bách Xuyên thấy Vương Thông Hải có vẻ hơi lung lay, liền vội vàng nói tiếp. Con trai ông tôi cũng sẵn sàng cho học trường quý tộc cùng Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ không có anh chị em ruột, có thêm em trai cũng là điều tốt. Vương Thông Hải dường như cũng thực sự bị lay động. Suy nghĩ một hồi, rồi nói. Đừng tưởng rằng tôi không biết Hương Giang yêu cầu phải có hộ khẩu. Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ giải quyết chuyện hộ khẩu. Phó Bách Xuyên lập tức nói tiếp. Có thể nói, những điều kiện mà ông đưa ra vô cùng hấp dẫn. Cần phải biết rằng hiện tại Hương Giang là thiên đường mà bao nhiêu người ở quê mơ ước. Hàng vạn người nhập cư trái phép đều muốn đến đây. Vương Thông Hải đột nhiên nổi giận, gào lên. Không được, mua bán cũng là tội. Bọn buôn người đáng chết, các người cũng đáng chết. Nếu không phải vì các người, tôi đã không thể xa cách con gái hơn 10 năm. Con gái lớn của tôi cũng sẽ không vì đi tìm em gái mà bị xe đờ, em mờ chết. Lời nói phẫn nộ của Vương Thông Hải khiến cả đám hàng xóm phố miếu đều im lặng. Đúng vậy, nếu Phó Bách Xuyên không ôm đứa trẻ đi, bi kịch này đã không xảy ra với nhà họ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bách Xuyên càng cảm thấy mình như kẻ có tội, cúi đầu xuống. Ông không thể biện giải, ông không nên vội vàng tin lời người dân địa phương lúc đó, nói rằng trên núi thường xuyên xảy ra việc vứt bỏ bé gái, nên đã không chút do dự ôm đứa trẻ đi. Vương Thông Hải thấy hai người kia không dám nói một lời nào khi bị ông ta chất vấn, không nhịn được cong khóe miệng, mạnh mẽ kéo Phó Phỉ Phỉ ra khỏi quán. Cách chương.